Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để hắn lùi ra, đồng thời di động thân thể cùng với hắn cách ra khoảng cách. Đây là cự tuyệt, nàng biểu hiện thật sự rất rõ ràng, nhưng quyết tâm cùng nàng hòa giải cũng đã cố định. Thân thể hắn đi theo cử động của nàng, lại một lần nữa sắn chặt vào lưng của nàng. Lão bà, hắn nhẹ giọng nỉ non. Em muốn ngủ. Nàng lạnh lùng nói, giống như một chậu nước lạnh từ trên cao đổ xuống. Chi tiết là vẫn không làm thiên giảm quyết tâm của hắn, cùng với dục hỏa đang dâng cao. Được, em ngủ đi. Âu lại nghi nói, bàn tay theo vạt áo ngủ tiến vào bên trong quần áo ngủ của nàng, chế trụ trước bộ ngực mềm mại của nàng. Anh đang làm cái gì vậy hả? Nàng lạnh giọng hỏi. Yêu em. Hắn đôi môi hôn ấm nóng trên cổ của nàng. Em đã nói rồi, em muốn ngủ. Được, em ngủ. Em ngủ là chuyện của em. Anh làm là chuyện của anh. Hắn thì thào bên tai của nàng, rồi sau đó há miệng ngậm lấy vành tai của nàng, nhẹ nhàng mà mút. Bạch Tiểu Ngọc ngăn chặn không được cả người run rẩy. Nàng muốn đẩy lão công ra, muốn tiếp tục giả bộ tức giận, dùng lời nói lạnh nhạt để cự tuyệt yêu cầu của hắn. Trời mới biết thân thể của hắn bắt đầu muốn nóng lên, hô hấp cùng nhịp tim đều không tự chủ đập nhanh hơn. Nàng cũng muốn hắn. Môi của hắn dừng lại ở bên tai nàng, rồi dần dần trượt xuống chiếc kháy mẫn cảm. Nàng không tự chủ được hưởng ứng theo hắn. Em tha thứ cho anh sao, lão bà? Âu lệnh nghi giọng khàn khàn hỏi nàng. Hắn thật là đáng giận, thế nhưng lại dám dùng phương thức này. Đáng giận anh, nhanh một chút đi. Bạch Tiểu Ngọc cắn răng cầm nhẹ. Đáp án là gì chứ? Được rồi. Nàng rốt cuộc không thể kiên trì, rên rỉ mà trả lời. Mà hắn cũng đi theo phóng thích chính mình, cùng với nàng đặt tiệc ăn mừng như điên. Nàng mệt mỏi vô lực, cùng hắn thanh toán sòng phẳng sổ sách, trước khi hô hấp khôi phục vững vàng thì đã rơi vào mộng đẹp. Âu lệnh nghi đem nàng dựa vào trong lòng mình, thỏa mãn vòng tay ôm nàng chìm vào giấc ngủ. Một đêm ngủ thật là ngon giấc. Đầu giường âm ý, cuối giường hòa hảo, cùng với sáng sớm hôm sau bị lão bà nhắc nhở. Nếu hắn dám vẫn để ý đến Trương Cải Linh, muốn làm người tốt để cho nàng ta lợi dụng, phản ứng lần tới của nàng sẽ không phải chỉ là tức giận không để ý tới hắn làm qua chuyện, mà nàng sẽ tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn. Cái gọi là không tha thứ kia chính là ly hôn, bởi vì nàng tuyệt sẽ không muốn lão công của nàng cùng với bạn gái trước vương vấn mãi không dứt. Khi lão bản nói ra lời này, biểu tình thực sự nghiêm túc, một chút ý nói giỡn cũng đều không có. Hắn mới lập tức sợ tới mức rút dây điện thoại trong phòng khách, ngăn chặn Trương Khải Linh lại gọi điện thoại tới. Hắn thực là may mắn, điện thoại của hắn mới đổi được một thời gian trước, nàng ta cũng không biết được. Thế nhưng may mắn chỉ duy trì được một tuần mà thôi. Trương Khải Linh không biết làm như thế nào, lại tìm được số điện thoại mà gọi điện cho hắn, đem hắn bị hổ dạ đến mức nhảy dựng lên. Lệnh Nghi à, em có quấy rầy đến anh công tác không? Nàng ta ở đầu bên kia điện thoại thấp giọng gọi hắn. Có một chút. Hắn hàm xúc trả lời. Hy vọng nói như vậy có thể làm cho nàng ta thức thời chủ động mà tắt điện thoại. Thật là xin lỗi. Nàng ta trước giải thích, tiếp theo lại nói. Anh có thể ra ngoài không? Âu lại nghi nhíu mày không nói gì. Hắn đã nói rõ ràng quấy rầy hắn công tác. Kết quả nàng ta thế nhưng còn muốn hắn đi ra ngoài ư? Nàng ta nguyên lai chính là một người chỉ để ý đến mình như vậy hay sao? Thật là xin lỗi, tôi hiện tại đang bận một chút. Lệnh Nghi à, em mang thai. Nàng ta lại mở miệng một lần nữa. Hắn trừng mắt, không hiểu nàng ta vì sao muốn gọi điện thoại riêng đến nói với hắn chuyện này. Nàng ta hẳn là phải nói với bạn trai của nàng ta không phải hay sao? Hơn nữa, có đứa nhỏ là rất tốt. Như vậy nàng ta có thể cùng với bạn trai thuận lý thành chương mà kết hôn nha. Có lẽ hắn nên cùng với nàng ta nói một tiếng chúc mừng mới được. Chúc mừng cô, hắn nói. Thế nhưng đầu dây bên kia điện thoại, nàng ta đột nhiên khóc rống lên. Âu lại nhí nhất thời cứng đờ cả người không biết phải làm sao. Khải Linh à, nàng ta vì sao chưa nói gì đã khóc chứ? Hắn hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hắn ta nói rằng không cần đứa nhỏ này. Nàng ta khóc sóc rứt mướt nói. Hắn sửng sốt, không nói gì để mà chống đỡ được. Em đã hết hy vọng với hắn rồi. Em đã rất là hối hận. Không biết lúc trước vì sao lại chọn ở bên cạnh hắn mà không phải ở cùng một chỗ với anh. Nàng ta khóc lóc yêu cầu. Lệnh Nghi à, em muốn đem đứa nhỏ trong bụng lấy ra. Anh đi cùng với em đến bệnh viện có được hay không? Em không dám đi một mình. Cô nói cái gì? Hắn khó có thể tin mà kêu ra tiếng. Nàng ta muốn đem đứa nhỏ lấy ra ư? Đây là lời nói của một người phụ nữ mang thai sao? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net